Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 76, hắn chính là bạn trai ta. Buổi trưa, Diệp Lăng tùy tiện làm ít đồ ăn, lấp đầy cái bụng, mặc dù nói Diệp Lăng bây giờ là hậu thiên trung kỳ. Một ngày hay hai ngày không ăn cơm cũng không sự tình. Có thể Diệp Lăng thích ăn trên địa cầu đồ đạc a. Tương đối với tu chân giới, tiên giới mà nói, dù cho chỉ là một chén mì ăn liền, đều ngon muốn chết. Cơm nước xong sau khi, Diệp Lăng lại đem những thứ kia ngọc bài toàn bộ cầm tới. Trong đầu, nổi lên các loại ngọc phù phương pháp luyện chế, gia tốc ngọc phù, phòng ngự ngọc phù, công kích ngọc phù. Rất nhiều, chẳng qua, những thứ này ngọc phù đều là gọi chung, tỉ như công kích ngọc phù ở giữa, lại phân là ngũ hành ngọc phù, phong nhận ngọc phù, phong bạo ngọc phù, lôi điện ngọc phù, những thứ này ngọc phù, phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, bằng vào ta hiện tại hậu thiên trung kỳ thực lực, chỉ có thể luyện chế hạ phẩm ngọc phù. Hơn nữa coi như là luyện chế được, cũng chỉ là hạ phẩm ngọc phù ở giữa cấp thấp nhất ngũ hành ngọc phù. Diệp Lăng trong lòng than, nhẹ, lại sao nói, vẫn là thực lực của chính mình quá thấp a. Chẳng qua may mắn là, nơi này là trái đất, mặc dù là hạ phẩm ngọc phù ở giữa cấp thấp nhất ngọc phù, cũng vốn có cực đại uy lực, lấy trên địa cầu những đạn này cường độ. Một viên nhất không tốt hạ phẩm ngọc phù cũng có thể ngăn cản. Trung phẩm ngọc phù lời nói, coi như lựu đạn ở trên thân bảo tạc, đều không có một chút vấn đề. Luyện chế ngọc phù cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cần chân khí, Diệp Lăng tuy nói có không gì sánh được khổng lồ kinh nghiệm. Thế nhưng tu vi chỉ có hậu thiên trung kỳ, chân khí quá ít, một buổi chiều. Diệp Lăng mới luyện chế được 50 miếng ngọc phù, bên trong ước chừng khôi phục 3 lần chân khí. Cái này 50 miếng ngọc phù ở giữa, có 20 miếng liệt diễm ngọc phù, chính là hỏa hệ ngọc phù trong đó một loại, còn có 10 miếng phòng ngự ngọc phù, cùng với 10 miếng bố trí tụ linh trận ngọc phù. Cuối cùng 10 miếng, chính là gia tốc ngọc phù. Cái này gia tốc ngọc phù có thể ở nửa tiếng đồng hồ bên trong, đem tự thân tốc độ tăng gấp 2. Đương nhiên, đây chẳng qua là cấp thấp nhất hạ phẩm gia tốc ngọc phù. Hơi chút mạnh mẽ một điểm, đều có thể tăng phúc 3 lần, 4 lần, thậm chí là 5 lần, thậm chí càng nhiều. Chẳng qua Diệp Lăng hiện tại sử dụng những thứ này, cũng đủ rồi, chỉ cần không phải là pháo cối loại cấp bậc đó vũ khí. Viên đạn với ta mà nói, chưa từng cái gì dùng. Diệp Lăng hài lòng nghĩ một lát, nhìn thời gian một chút, Lưu Sảo cũng nên tan việc, trực tiếp lái xe đi tới Hoàn Cầu Tài Chính Trung Tâm. Vừa vặn, chứng kiến Lưu Sảo từ cao ốc bên trong đi ra tới. Cái kia vóc người hoàn mỹ, thẳng hai ngọn núi, cùng với động nhân ngốc manh dáng dấp, hoàn toàn chính là một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến lệnh bốn phía không ít người ánh mắt đều là ngưng tụ qua đây. Lão bà, tan tầm á nha, Diệp Lăng cười hỏi. Lưu Sảo trắng Diệp Lăng một mắt, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì, rõ ràng cho thấy hai người tối hôm qua ở ngủ chung. Hơn nữa Diệp Lăng trị Lưu Viễn Đông bệnh, làm cho Lưu Sảo đối với Diệp Lăng hảo cảm đã nhộn nhịp. Lên xe sau khi, Diệp Lăng vừa muốn lái xe rời đi, cũng là chợt nghe cao ốc môn khẩu, truyền đến cãi vả thanh âm. Hàn Thanh Tâm, Diệp Lăng cau mi, nhìn một cái dĩ nhiên là Hàn Thanh Tâm, chỉ thấy Hàn Thanh Tâm đang đứng ở cao ốc môn khẩu. Nàng đối diện đang đứng một cái thanh niên nhân, nguyên lai là hắn a. Diệp Lăng nhất thời lộ ra cười nhạt, cái này thanh niên nhân chính là cái kia phú nhị đại Trần Hoành. Trần Hoành kéo lấy Hàn Thanh Tâm cánh tay. Hàn Thanh Tâm nỗ lực muốn lôi ra ngoài, lại hiển nhiên không có Trần Hoành khí lực đại. Người xung quanh đều ở đây nhìn, chẳng qua không người nào dám nhiều quản, coi như là những an ninh kia cũng đem là không có thấy. Chuyện cười, trường mắt đều có thể nhìn đến. Trần Hoành mở nhưng là bản Limited Ferrari, chí ít cũng đáng 400 vạn trở lên. Người như thế, những an ninh kia dám đắc tội, lại muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Lưu xảo cái kia mang theo mùi giấm thanh âm từ phía sau truyền đến. Diệp Lăng xấu hổ cười. Hắn thật đúng là dự định xuống xe đây. Chẳng qua lưu xảo cái này vừa nói, Diệp Lăng đã bước ra bước chân lại đứng ở không trung. Dưới cũng không phải là, không dưới cũng không phải là, ta đùa giỡn rồi. Lưu xảo xì một tiếng, cười nói, ta phần công tác này, nhưng là Thanh Tâm tỷ giúp ta tìm đây, chúng ta há lại có thể thấy chết mà không cứu được. Diệp Lăng thở phào nhẹ nhõm, cau mày nói, điều này hồi sự, người này gọi Trần Hoành, từ buổi sáng đã đến chúng ta trưng bày bộ phận, cho tới bây giờ, hình như là không nên cùng Thanh Tâm tỷ đàm luận cái gì sự tình. Có thể Thanh Tâm tỷ không muốn, liền biến thành như vậy. Lưu xảo thúc giục nói, ai nha, ngươi đừng sửng sờ, vội vàng đi qua nhìn. Thanh Tâm tỷ cánh tay đều bị cái tên kia cho bắt tử nữa nha. Cái kia ngươi ở nơi này lấy ta. Diệp Lăng nói xong, trực tiếp đã đi xuống xe. Trần Hoành, ngươi vẫn chưa xong, rất xa. Liền nghe được Hàn Thanh Tâm mang theo thanh âm tức giận truyền đến. Ta không phải là nói cho ngươi biết sao? Ta không muốn đi tham gia trong lòng đất đua xe. Ta cũng không có cái kia kỹ thuật. Ngươi còn muốn thế nào? Thanh Tâm, ngươi không biết ý của ta. Ta không phải là cho ngươi đi dự thi. Chỉ là muốn để cho ngươi ngồi ở xe của ta thượng. Làm ta đua xe nữ lang. Trần Hoành nói. Hàn Thanh Tâm cười nhạt nói, đua xe nữ lang, Trần Hoành, ngươi cho là ta không biết đua xe nữ lang là ý gì. Ta đã không phải của ngươi tình nhân, cũng không phải là bạn gái ngươi, càng không phải là ngươi lão bà. Hai ta cái gì quan hệ đều không có, ta bằng cái gì muốn đi làm ngươi đua xe nữ lang. Thanh Tâm, ngươi biết ta vẫn luôn thích ngươi. Hơn nữa ba ba ta đã chuẩn bị hướng ba ba ngươi xin cưới. Hai chúng ta cùng một chỗ là chuyện sớm hay muộn. Ngươi đây là cần gì chứ? Trần Hoành đôi mắt ở giữa. Một tối tăm chợt lóe lên. Ngươi buông ta ra trước. Hàn Thanh Tâm giống nói. Nhưng Trần Hoành chính là không thả. Hơn nữa hướng bốn phía người vây xem kêu nói. Nhìn cái gì? Không thấy được tiểu hai miệng cãi nhau. Đều cho ta cút, những người này trong lòng đều là hèn mọn, nhưng không dám nhiều lời cái gì. Đúng lúc này, Hàn Thanh Tâm chợt nhìn thấy vẻ mặt lười nhác, đang hướng nơi đây đi tới Diệp Lăng. Hàn Thanh Tâm lập tức nói, Trần Hoành, coi như là ba ba ta đáp ứng rồi, ta cũng sẽ không gả cho ngươi, bởi vì ta đã có bạn trai. Ồ, Trần Hoành hiển nhiên không tin, cười nhạt nói. Vậy ngươi nói một chút, bạn trai ngươi là ai? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám theo ta Trần Hoành đoạt nữ nhân? Chớ tự yêu, bạn trai ta mạnh hơn ngươi không biết được bao nhiêu. Hàn Thanh Tâm hừ lạnh nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói a, bạn trai ngươi là ai? Lão tử lập tức phế đi hắn, chính là hắn. Hàn Thanh Tâm bỗng nhiên chỉ hướng Diệp Lăng, nói. Bạn trai ta chính là hắn, cao hơn ngươi, so với ngươi đẹp trai, nơi nào đều mạnh hơn ngươi. Nghe nói như thế, Diệp Lăng kém chút lảo đảo một cái té ngã. Ta lúc nào hầu thành bạn trai ngươi rồi hả? Không nghĩ tới thấy nghĩa dũng là không được. Đầu tiên bị nha đầu kia cho đem làm tấm mộc. Trần Hoành thuận theo Hàn Thanh Tâm xung xuê ngọc chỉ nhìn lại. Cảm thấy Diệp Lăng có chút quen mắt. Cao mi, Trần Hoành chợt nhớ tới. Cái này không phải là cái kia lại bị xe đụng, lại bị sét đánh không may hàng thôi. Lúc đó Diệp Lăng khuôn mặt đều bị phách biến thành hắc sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Hoành thật là có chút không nhận ra được đây. Chính là thằng xui xẻo này. Trần Hoành cười lên ha hả. Thanh Tâm, ngươi cũng đừng nói đùa ta. Liền người này cũng có tư cách đem bạn trai của ngươi. Đơn giản là cười nhạo ta. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.